tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 109. Tĩnh Tĩnh trường học sinh hoạt. Trung, đối mặt bạn cùng phòng bắt chuyện. Tĩnh Tĩnh cũng không muốn nói cái gì. Trực tiếp lạnh nhạt từ Lý Thu Yến bên người đi qua. Tĩnh Tĩnh hướng đi gian phòng của mình. Không nên quấy rầy ta. Ta tới trong này không phải vì kết bạn, cũng không cần bằng hữu. Lý Thu Yến mỉm cười gật đầu. Như vậy à, vậy ta liền không quấy rầy rồi. Tĩnh Tĩnh không thèm để ý những chuyện này. Nàng chuyện cần làm chính là chuyên tâm học tập, mau chóng nắm giữ có thể đến Phan An độ cao đó năng lực. Lần này từ Phan An trong tay thu được năng lực là âm thanh. Âm thanh, thật kém năng lực. Tĩnh Tĩnh ở sau khi trở lại phòng của mình, liền trực tiếp nằm ở trên giường của chính mình, một mặt phiền muộn cùng không cao hứng. Gian phòng này là rất nhỏ, loại kia gian phòng cũng là 8 mét vuông, trừ bỏ một cái giường ở ngoài liền thả không được bao nhiêu đồ vật rồi. Mấy cái gian phòng nhỏ tạo thành một cái ký túc xá. Ở cái này 4 người ở lại trong túc xá, có đơn độc phòng tắm, phòng vệ sinh, nhà bếp, cùng với một cái có thể nghỉ ngơi phòng khách. Nói tóm lại cũng không tính là kém. Điều hòa khí ấm, máy nước nóng, nước tinh khiết cơ loại hình, không thiếu gì cả. Tĩnh Tĩnh đối vật chất yêu cầu cũng không cao, cũng không có để ý này nhỏ hẹp địa phương. Lúc này nằm ở trên giường cau mày nghĩ sự tình. Năng lực của ta là âm thanh, trừ bỏ nghe trộm người khác nói chuyện bên ngoài còn có thể làm cái gì? Tĩnh Tĩnh đầu óc rất dùng tốt, cũng rõ ràng năng lực tác dụng, nhưng lúc này chính là không cam tâm. Vận dụng được rồi lời nói, âm thanh đúng là có thể đưa đến một ít tác dụng đặc biệt. Thế nhưng ta muốn là có thể đánh bại người kia năng lực. Nếu là cho ta là năng lực đánh lộn, hoặc là tự nhiên chữa trị loại hình năng lực, ta, Tĩnh Tĩnh nắm chặt hai tay, ở nổi nóng mấy giây sau liền cấp tốc bình tĩnh lại. Người khác năng lực trước sau là người khác năng lực, ta không cần người kia bố thí cho năng lực của ta. Đồng dạng có thể lĩnh ngộ được ta cần năng lực. Chờ xem đi, Tĩnh Tĩnh không dự định nghiên cứu cái này âm thanh năng lực. Dưới cái nhìn của nàng, năng lực này chính là Phan An qua loa lấy lệ chính mình rác rưởi năng lực. Không có rác rưởi năng lực, chỉ có sẽ không người sử dụng. Đạo lý này ai cũng sẽ nói. Nhưng Tĩnh Tĩnh nếu là thu được thời gian năng lực, bày ra uy lực cùng kỹ thuật, tuyệt đối so với thu được âm thanh năng lực lúc càng thêm ưu tú. Rác rưởi năng lực chính là rác rưởi năng lực. Tĩnh Tĩnh ở đem năng lực này xếp vào rác rưởi phạm vi sau, liền quyết định chính mình bắt đầu từ con số không năng lực lĩnh ngộ. Không cần Phan An bố thí. Lý Thu Yến, Tĩnh Tĩnh tiểu thư đây là làm sao rồi? Gian phòng thanh âm bên ngoài xuyên thấu vách tường lan truyền đến Tĩnh Tĩnh trong tai. Tĩnh Tĩnh vẫn chưa chủ động sử dụng năng lực, nhưng có âm thanh năng lực nàng bị động liền mở rộng tiếp thu phạm vi, thu đến từ căn phòng cách vách bên trong mấy người đối thoại. Phan An vẫn chưa bạc đãi quá Trương Tĩnh Tĩnh, âm thanh năng lực có mạnh hay không? Ngẫm lại mười mấy năm trước cái kia lừa dối toàn bộ Trung Hải Phan An liền biết rồi. Cho Tĩnh Tĩnh không phải chiết xuất phiên bản, cũng không phải đơn nhất phiên bản, là lúc trước có hoàn toàn thể phiên bản. Căn cứ vào Tĩnh Tĩnh thông minh cái ót, nửa tháng trái phải liền có thể đến lúc trước Phan An trình độ kỹ thuật. Mà theo thời gian trôi đi, năng lực uy lực sẽ càng ngày càng yếu. Không kịp lúc nắm giữ toàn bộ, liền nhất định vô pháp trải nghiệm đến 100% chân thực trải nghiệm. Trừ phi là thu được cùng ngày liền hoàn toàn nắm giữ hết thảy kỹ xảo, đồng thời có giống như Phan An trí tuệ cùng năng lực phân tích, bằng không nhất định vô pháp phát huy chân thực 100% uy lực. Tĩnh Tĩnh bài xích cái này âm thanh năng lực, bởi vì Phan An tồn tại, mà bài xích năng lực này, sở dĩ ở căn bản cũng không có nghĩ qua muốn nắm giữ điều kiện tiên quyết. Tự nhiên khó có thể thông thạo khống chế năng lực này. Sát vách trong nhà âm thanh rất nhanh sẽ lại truyền tới. Hẳn là muốn quen thuộc năng lực của chính mình. Không biết Tĩnh Tĩnh tiểu thư là nắm giữ năng lực gì. Bất quá so với chuyện này, ta cảm thấy có thể tiến vào trường này cũng đã rất đáng gờm rồi. Ta thông qua xét duyệt thời điểm, người trong nhà ở trong trấn hoa 10 vạn đồng tiền xếp tiệc rượu. Náo nhiệt ta đều có chút xấu hổ. Lý Thu Yến lời nói để mặt khác hai nữ sinh rất lưu ý. Lý Thu Yến, người trước đây là ở cái gì trường học? Là sinh viên sao? Đúng, trước là ở Dung Thành Đại học đọc sách. Học chính là kinh thương quản lý. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng một cái là 16 tuổi thể thao thiếu nữ, một cái là 26 tuổi tennis vận động viên. Hai người đều đối Lý Thu Yến có thể xuất hiện ở đây. Cảm giác rất nghi hoặc. Lý Thu Yến, cha mẹ ngươi là làm cái gì? Ta nhìn hành lý của ngươi đều là một ít sách. Lý Thu Yến mỉm cười giải thích nói. Cha mẹ ta trước đây là ở Dung Thành bán cơm sáng. Chính là phổ thông trong huyện thành nhỏ loại kia đơn giản sạp cơm sáng. Bán chút bánh nướng sữa đậu nành tàu phớ loại hình. Ta đến trường sau thường thường cầm học bổng. Hiện tại cha mẹ cũng không có trước đây như vậy mệt mỏi. Ở quê nhà trong công viên làm công việc vệ sinh. Há, kia thật lợi hại. Có thể cầm học bổng. Làm sao không đi khá một chút trường học đây? Cảm giác thành phố lớn không thế nào thích hợp ta. Hơn nữa ta chính là một cái ở nông thôn cô nương. Có thể đến Dung Thành Đại học đọc sách cũng đã vô cùng tốt rồi. Kỳ thực ta khi còn bé ở Dung Thành gặp phải một người. Nhưng nhớ không nổi cụ thể là xảy ra chuyện gì rồi. Lý Thu Yến nguyên vốn là muốn tới xem một chút. Lại như là du lịch đồng dạng tới xem một chút. Cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thông qua khảo hạch. Chỉ là đơn giản bị người liếc mắt nhìn liền nói cho tự mình nói. Người khai giảng thời điểm lại đây làm thủ tục đi. Học phí toàn miễn. Có khó khăn địa phương có thể tìm địa phương xử lý chiêu sinh người giải quyết. Hai người khác đều cho rằng Lý Thu Yến là một cái ở nông thôn cô nương. Một người liền nói, Lý Thu Yến, năng lực của ngươi là cái gì? Lý Thu Yến là một cái ở nông thôn cô nương. Một cái không có quá nhiều giấc mơ. So sánh yên tĩnh cô nương. Từ nhỏ đã là so sánh yên tĩnh. Không thích lộ liễu cùng bộc lộ tài năng. Càng nhiều thời điểm vẫn là yêu thích một người ôm một quyển sách coi trọng một ngày. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu liền có đã gặp qua là không quên được năng lực. Nhưng trước sau về không nhớ ra được lúc trước cho mình ấn tượng sâu sắc người đàn ông kia. Một cái ở trong ký ức có ánh mặt trời vậy nụ cười ôn hòa nam tử. 3 tuổi chỉ nhớ lúc trước đều mơ hồ không rõ rồi. Hỏi dò cha mẹ. Bọn họ cũng đều không nhớ tới năm đó đã xảy ra chuyện gì. Sở dĩ chỉ có thể là để lại đang ký ức nơi sâu xa. Đối mặt hai người khác hiếu kỳ, Lý Thu Yến biết hai người này muốn biết năng lực của chính mình. Liền giải thích nói, năng lực của ta là cho tàn. Chính là người khác sử dụng năng lực lời nói. Ta có thể thu được lâm thời tăng cường. Tố chất thân thể sẽ tăng lên. Sử dụng năng lực càng nhiều người, ta có thể hút càng thu nhiều. Đại thể chính là một cái có thể mượn đội hữu hoặc là kẻ địch sức mạnh đến cường hóa tự thân năng lực. So sánh thụ điều kiện hạn chế, hai người khác đều suy nghĩ năng lực này tác dụng. So sánh với các loại thuộc tính năng lực này muốn càng thêm phức tạp một ít. Nhưng thật muốn nói cường độ lời nói, khả năng thuộc về cấp thấp năng lực. Chỉ cần không ở nàng phụ cận sử dụng năng lực, kia năng lực này không chính là phế bỏ. Lý Thu Yến không có hỏi dò hai người năng lực là cái gì. Đang nói năng lực của chính mình sao? Liền mỉm cười đứng lên tới nói, để ta làm cơm đi. Buổi chiều còn muốn đi cùng lão sư luận bàn. Mọi người ăn no mới có sức lực. Tốt, cảm tạ ngươi rồi. Không có chuyện gì, chuyện nhỏ, Lý Thu Yến rất nhanh sẽ đi rồi nhà bếp. Cũng không có quấy rầy mặt khác hai cái nhà giàu nữ thương nghị. Một mặt khác, một mình nằm ở trên giường, Trương Tĩnh Tĩnh lộ ra vẻ suy tư. Dung Thành, 23 tuổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục